Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 142 gạch dưới 3, Tiểu La Lị tin tức tốt. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, bản vẽ hóa thành một đạo kim quang, chui vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được tự thân biến hóa, nhất là trong cơ thể hắn thần thánh ma lực, đang không ngừng bắt đầu khởi động. Giống như là đang phát sinh dị biến gì giống nhau. Lâm Y ngưng thần tĩnh khí, tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể ma lực dị biến. Không biết qua bao lâu, Lâm Y bỗng nhiên đưa tay phải ra. Ở trong bàn tay của hắn lại từng bước xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Hắn tâm niệm vừa động, cục đá bay tới, tiến vào quang cầu. Chỉ trong nháy mắt, viên này cứng rắn cục đá đã bị xoắn nát. Tiếp lấy, hắn lại từ bên trong kho hàng lấy ra một khối tinh thiết ném vào. Giống nhau, trong chớp mắt tinh thiết đã bị xé nát, sau đó triệt để mẫn diệt. Không nghĩ tới, ở nơi này chương kỹ năng bản vẽ dưới sự trợ giúp, ta tự thân lĩnh vực cũng thành hình. Tuy là còn không phải là phi thường hoàn thiện, lĩnh vực phạm vi dường như cũng chỉ có 500 mét. Thế nhưng thuộc tính hiệu quả nhưng vẫn là bày ra. Ta tự thân lĩnh vực, hiệu quả có lưỡng chủng. Theo thứ tự là tịch diệt, thần thánh tinh lọc, lại tăng thêm sử dụng bản vẽ phía sau lấy được trọng lực. Chính là ba loại lĩnh vực hiệu quả, giống nhau ma lực tiêu hao. Lĩnh vực của ta đã có ba loại hiệu quả, đối lập những thứ kia chỉ có một loại. Lưỡng chủng hiệu quả lĩnh vực. Lĩnh vực của ta hiển nhiên càng mạnh. Chấm, nói cách khác, ở vào cùng là giai bậc vị nói. Lâm Y có thể dùng ưu thế cực lớn chiến thắng những thứ kia chỉ có một loại. Hoặc là lưỡng chủng hiệu quả lĩnh vực thánh giai cường giả. Bên trong, quảng cáo, ta về sau có phải hay không cũng tới cái cùng giai vô địch. Lâm Y nhếch miệng cười, cảm giác lòng bàn tay. Viên kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng trung uẩn hội lực lượng kinh khủng. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn mặc dù hắn chưa từng có nghĩ tới. Muốn đích thân ra chiến trường cùng địch nhân chém giết. Thế nhưng tự thân thực lực có thể mạnh mẽ một ít. Hắn vẫn là cao hứng vô cùng. Dù sao, lại cái nào thành bảo chi chủ hy vọng từ vẫn bị dưới trướng binh chủng bảo vệ. Muốn trở thành 7 ngày sáng thế tạo vật chủ, thực lực bản thân không mạnh, như vậy sao được, tự nói hỏi, Lâm Y tâm niệm vừa động, trong tay lĩnh vực quang cầu liền vô căn cứ tiêu tán. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía còn lại bản vẽ, kiểm kê qua đi, hắn đem tất cả tiễn tháp bản vẽ, tường vây bản vẽ một cung nỏ doanh bản đồ giấy một. Toàn bộ trưng bày đến rồi siêu không gian giao dịch tần đảo. Những thứ này trung hạ cấp phòng ngự kiến trúc bản vẽ. Đối với hắn không có chỗ nào xài. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn có điểm giá trị. Đổi một ít năng lượng thạch. Còn lại bản vẽ ở giữa. Có 9 cái hình ảnh là tháp canh bản vẽ. Mỗi tấm bản vẽ có thể kiến tạo 4 tòa tháp canh. Tổng cộng chính là 36 tòa tháp canh. Tháp canh giám sát phạm vi là đường kính 10 cây khu vực, 36 tọa tháp canh, rõ ràng không thể đem hắn đường kính 100 km thành bảo thế lực phạm vi toàn bộ giám sát đến. Thế nhưng giám sát 3/887, diện tích hay là hoàn toàn không có vấn đề, kiến tạo những thứ này tháp quan sát thời điểm lại thoáng phân tán một ít, không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi. Lâm Y đưa tới 8 cánh năng thiên sứ Sơ Ly, kiến tạo tháp canh, nhiệm vụ liền giao cho nàng. Thiên sứ thành bảo hiện hữu 4 tòa tháp canh, chính là Sơ Ly kiến tạo. Hiện tại đem cái này nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng coi như là quen việc dễ làm. Tuân mệnh, Ngô Chủ, bắt được bản vẽ sau Sơ Ly. Nhất thời vỗ cánh bay ra thành được mà Lâm Y. Trong tay lại độ xuất hiện một tấm bản vẽ cao cấp kiến trúc bản vẽ tường thành. Hiệu quả 1, tăng lên trên diện rộng lâu đài cư dân độ trung thành. Trấn an dân tâm. Hiệu quả 2, đại biên độ tăng cường lâu đài năng lực phòng ngự, kiến tạo nhu cầu, 10 vạn đơn vị tảng đá, 1 vạn đơn vị tinh thiết. Thuộc tính miêu tả cũng rất đơn giản. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tường thành so với thiên sứ thành bảo hiện hữu tường vây phòng ngự càng cao. Dù sao, một cái cao cấp kiến trúc, một cái trung cấp kiến trúc. Lâm Y đối với bên người 10 cánh chủ thiên sứ Katis nói ra. Mang mấy cái thiên sứ đi qua, đem tường vây phá hủy. Tuân mệnh, Ngô chủ. Katis cũng không có hỏi vì sao. Chủ lời nói, chính là thần dụ. Rất nhanh, ở một quần thiên sứ dưới sự công kích, lâu đài tường vây toàn diện đổ nát. Cuối cùng biến thành đầy đất phế tích, bên trong phế tích tảng đá không cần thanh lý. Lâm Y trực tiếp trên cơ sở đó tuyển trạch kiến tạo tường thành. Sau một khắc, một vòng kim quang xuất hiện, đem thiên sứ thành bảo đường kính 20 cây em lệ thuộc trực tiếp lãnh địa vờn quanh. Giữa kim quang, mơ hồ có thể thấy một tòa cao lớn bằng đá kiến trúc. Quá thêm vài phút đồng hồ, kim quang tán đi, tọa so với tường vây càng dày, càng cao, càng thêm to lớn nguy nga tường thành xuất hiện. Mới tường thành, cao tới hơn 50 mét. Toàn thân màu xanh đen, có 4 cái cửa thành, 16 cái tường thành pháo đài, còn kèm theo một ít tiễn tháp. Mặt khác, so sánh với tường vây mà nói, trên tường thành còn có thể an trí binh chủng, như cung tiễn thủ, viễn trình pháp sư các loại. Đồng thời, vẫn có thể mắc ma có thể pháo. Nói đến ma năng pháo, Lâm Y xoay tay phải lại. Lại một tờ bản vẽ xuất hiện ở trong tay hắn. Bản vẽ này chính là tiểu hình ma năng pháo bản vẽ. Nó là ở phá hủy địa tinh vương quốc lòng thời điểm cùng những kiến trúc khác bản vẽ cùng nhau tuôn ra tới. Quảng cáo, trang bị bản vẽ tiểu hình ma năng pháo. Miêu tả, sử dụng bản vẽ này, người lâu đài thợ rèn đem nắm giữ tiểu hình ma hình pháo chế tạo kỹ thuật. 1. Mỗi tọa ma năng pháo tiêu hao tài liệu 1.000 đơn vị tinh thiết, 1 viên dị tinh, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Y trực tiếp đem bản vẽ này giao cho Mỹ Lệ tinh linh thợ rèn Yetta, để cho nàng trước học được ma năng pháo chế tạo kỹ thuật. Đến mức chế tạo ma năng pháo, tạm thời còn không sốt ruột. Dù sao, chế tạo ma năng pháo là cần tiêu hao dị tinh. Hiện tại, Lâm Y còn kém 175 khỏa dị tinh. Có thể đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới lục cấp. Hắn không muốn đem dị tinh tiêu hao ở ma năng pháo chế tạo bên trên. Lúc này, Lâm Y bỗng nhiên lòng có cảm giác. Mở ra bản thân tin tức là Tiểu La Lị đang liên lạc hắn. Đồng thời cho Lâm Y mang đến một cái tin tốt. Đại đại, tinh linh tỷ tỷ và một vị kia quái thúc thúc đi tới Nghiêu Nghiêu lâu đài a hát. Mo lão gia gia nói, cái kia vị quái thúc thúc chính là muốn cùng đại đại mua cự long thi thể cái kia vị vong linh ma pháp sư. Đại đại, quái thúc thúc dáng dấp thật là dọa người nha. Bất quá, quái thúc thúc nhân vẫn là rất tốt đát. Nói muốn đưa Nghiêu Nghiêu lễ vật, thế nhưng Nghiêu không thích. Quái thúc thúc lễ vật là một con khô lâu đại thằn lằn, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Đúng rồi đại đại, nói cho ngươi biết khá một chút tin tức a hát. Nghiêu Nghiêu tuôn ra không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ là PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.